Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê, cô nghĩ rằng mình giấu giếm giỏi lắm sao? Cô cướp bạn trai người khác, làm kẻ thứ ba, lại còn ong bướm lả lơi, để mấy gã đàn ông khác nhau ghé tới nhà cô lúc nửa đêm. Cô đúng là đồ đê tiện. Câu nói vừa dứt, cả khán đài bỗng chìm trong kinh ngạc. Mọi người phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Đám phóng viên nhanh chóng quay ống kính về phía Đường Tuyết và Đường Khê, sẵn sàng ghi lại từng giây phút. Tin lớn rồi đây. Ban đầu tôi còn không muốn đến buổi lễ này. Ai mà ngờ lại vớ được một cú sốc thế này chứ. Đường Khê còn chưa kịp lên tiếng thì giọng lạnh lùng của Quách Miểu Miểu đã vang lên. Cô có bằng chứng gì không? Nếu không có bằng chứng mà dám nói bậy, chúng tôi hoàn toàn có quyền kiện cô vì tội bôi nhọ danh dự người khác. Cô nghĩ rằng đội pháp lý nhà họ Quách chỉ để trưng bày thôi à? Giọng anh ta không có chút cảm xúc, nhưng câu cuối cùng lại mang theo hàm ý đe dọa. Đám phóng viên bên dưới làm như không nghe thấy. Dù sao thì họ cũng chỉ quan tâm tới chuyện giật gân, chứ chẳng muốn dính líu đến rắc rối. Đường Tuyết dùng mình một cái, nhưng nhìn vào túi tài liệu đang cầm trong tay, cô ta lập tức lấy lại tự tin, thẳng lưng đứng dậy. Đương nhiên là tôi có bằng chứng. Đây chính là bằng chứng. Nói rồi, cô ta giơ cao túi tài liệu trong tay. Ngay lập tức, tất cả máy quay đều hướng về chiếc túi đó. Trong này chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Vừa nói, Đường Tuyết vừa mở túi tài liệu, lấy ra một sấp ảnh bên trong. Đây là ảnh chụp Quách Miểu Miểu và cô ta cùng vào nhà, ở đó suốt mấy tiếng mới ra. Hơn nữa, trong lúc anh ta ở đó, trong nhà còn có một người đàn ông khác. Đây nữa là ảnh chụp ở cửa nhà Đường Khê, có cô ta và một người đàn ông lạ mặt với hành động rất thân mật. Nói xong, Đường Tuyết giơ cao những bức ảnh trong tay, máy quay lập tức tập trung vào đó, không bỏ sót chi tiết nào. Cả hiện trường lập tức bùng nổ. Thật sao? Đúng là Đường Khê và Quách Miểu Miểu kia. Ảnh này rõ ràng quá. Nhưng cái người đàn ông thứ ba trong ảnh kia hình như chỉ có cái bóng thôi. Không rõ mặt, tôi nhìn thấy rồi, đúng là có người thứ ba thật. Nhưng mà Quách Miểu Miểu đứng ở lan can cầu thang, quần áo chỉnh tề, nếu thật sự có chuyện gì thì sao quần áo có thể gọn gàng như vậy được? Bức này chụp ban ngày, rõ quá. Ủa, đó chẳng phải Đào Tổng sao? Đúng rồi, là Đào Tổng. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Vậy còn chuyện Đường Khê làm kẻ thứ ba thì là sao nữa? Nhưng nhìn dáng vẻ của bà Quách, rõ ràng là rất hài lòng với Đường Khê. Ban nãy bà ấy còn chụp ảnh khi Đường Khê phát biểu nữa. Làm sao lại là kẻ thứ ba được? Ai mà biết được, nói nhỏ thôi, chuyện nhà giàu lúc nào chẳng dối rắm. Mình chỉ cần xem kịch là được rồi. Đường Khê nhìn đám đông phía dưới đang bàn tán rôm rả và Đường Tuyết đang đắc ý, trên môi nở một nụ cười nhạt. Không lạ gì khi lần trước Quách Miểu Miểu và Cố Hành Chu tới nhà cô, cô đã có cảm giác bên ngoài có ánh đèn flash. Hóa ra, thật sự có người lén chụp trộm. Đường Tuyết, chưa nói đến chuyện cô chụp trộm đã xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi và có thể bị kiện. Hãy nói về nội dung mà cô đưa ra trước. Giọng Đường Khê chậm rãi vang lên. Không nhanh không chậm, máy quay lập tức hướng về phía cô. Hôm đó, tôi ăn tối cùng chú Quách và dì Hà. Ngoài ra còn có Hứa Tư Niên và chú Hứa. Sau bữa ăn, Quách Miểu Miểu đưa tôi về nhà để tôi lấy đồ cho anh ấy. Tổng cộng chỉ khoảng một tiếng, không phải mấy tiếng như cô nói. Thêm nữa, tôi chưa bao giờ làm kẻ thứ ba của ai. Tôi và Quách Miểu Miểu là bạn bè. Giữa chúng tôi chỉ có tình bạn đơn thuần. Chú Quách và dì Hạ có thể làm chứng cho việc này. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Quách Cửu Thành và Hạ An. Cách chương.